Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 198 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng có phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là U Minh Kiếp. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì trong quá trình mà Tu Minh đánh cái tên Tam Hoàng Tử để cứu Vũ Huyên ra, thì Tam Hoàng Tử này xuất hiện một cái kết giới của cha hắn, cha gã để lại cho gã, khiến cho Tu Minh không thể nào tiếp xúc được. Do đó mà Tu Minh lúc này cũng quá tức giận, nhờ đó mà bộc phát ra cái tâm tình ở trong người, mà đột phá được bình cảnh, từ kiếp nguyệt cảnh tiến tới kiếp dương, rồi từ kiếp dương đến trưởng cảnh, rồi ở trong trưởng cảnh có chia ra nữa. Mỗi lần phát triển ra một ngón tay thì là càng mạnh hơn. Người mạnh nhất ở đâu đạo thần tông mới nhiều lắm cũng là 4 ngón tay thôi là đã đến diệt cảnh rồi. Mà những cái người mà có 5 ngón tay như Tu Minh là hôm qua là đã lên 5 ngón tay rồi, là có thể sau này tiền đồ vô lượng luôn, có thể lên đến hiên tôn không chừng. Do đó mà sức mạnh cũng khác biệt nữa. Trưởng cảnh 1 ngón tay cũng mạnh hơn, yếu hơn trưởng cảnh 5 ngón tay. Mà Tu Minh là trưởng cảnh 5 ngón tay, chỉ là trưởng cảnh mà sức mạnh của hắn đánh ra có thể so sánh được với sinh cảnh đó. Nhưng mà dù là như vậy cũng không có mở ra được cái kết giới để đánh cái tên Tam Hoàng Tử. Do đó mà Tu Minh dùng hết sức mình mà triệu hoán được bản tôn, triệu hoán về được cái cánh tay của bản tôn. Sau đó thì cái tu vi của hắn đánh ra lúc này có thể so với diệt cảnh. Thì lúc này Tam Hoàng Tử đã chui vào cái truyền tống trận để quay trở về Minh Hoàng Chân Giới rồi. Nhưng mà Tu Minh lúc này xuất chiêu ra thì đã đánh vỡ được cái kết giới này. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết bỗng nhiên truyền ra từ trong miệng Tam Hoàng Tử Minh Hoàng Chân Giới. Tiếng kêu thảm thiết kia mang theo vẻ hoảng sợ và khó tin mãnh liệt. Gã nhớ rõ ràng một hơi thở trước, đối phương vẫn còn ở bên ngoài màn sáng. Bản thân mình thì đã truyền tống được một nửa rồi, đã ở bên trong hư vô, chỉ cần mấy hơi thở nữa là có thể trở lại Minh Hoàng Chân Giới rồi. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cho nên tuy gã kêu thảm thiết nhưng mà trong đầu lại không thể suy nghĩ được cái gì. Trong nháy mắt, gã lập tức cảm thấy thời gian ở trước mặt của gã quay ngược lại, thân thể bị một luồng lực lượng khổng lồ, khiến cho gã không cách nào phản kháng được bị túm lấy. Một bàn tay cầm phần gáy của gã, mạnh mẽ lôi gã ra khỏi hư vô bên trong truyền tống trận. Cùng lúc tay phải của Tu Minh hất lên, từ tay phải của Tu Minh lập tức có một cái mảnh dài hẹp màu đỏ, như là cái nhánh cây bằng máu vươn mạnh về phía sâu bên trong hư vô truyền tống trận, trong chớp mắt lao thẳng đến Vũ Huyên. Tất cả mọi chuyện vốn là cực kỳ hoàn mỹ. Ở thời khắc quan trọng nhất, Tu Minh đã có lại tay phải thuộc về bản tôn của hắn, phá vỡ được cái màn sáng của Minh Hoàng, ngăn cản được Tam Hoàng Tử càng rỡ rời đi, sẽ giữ chặt được Vũ Huyên, khiến cho vận mệnh Vũ Huyên từ nay về sau sẽ thay đổi. Tất cả mọi chuyện vốn nên là như vậy. Nhưng vận mệnh khó lường. Tại thời khắc này, tay phải của Tu Minh tràn ra nhánh cây, muốn giữ chặt Vũ Huyên, để cho cô không bị truyền tống đưa về Minh Hoàng Chân Giới. Đột nhiên một nguồn lực lượng mà Tu Minh quen thuộc lại từ bên trong hư vô ngay lập tức mà phủ xuống, cực kỳ nhẹ nhàng tiến vào bên trong truyền tống trận, chỗ tay phải Tu Minh cùng với Vũ Huyên, hình thành thông đạo trong hư vô. Nguồn lực lượng khiến Tu Minh quen thuộc này thực sự không phải là đến trợ giúp. Lúc nhánh cây tràn ra từ tay phải của Tu Minh động vào Vũ Huyên thì ngay lập tức cái nguồn lực lượng này bỗng nhiên tản ra, nổ vang trong thông đạo tại hư vô truyền tống, bạo phát ra một gợn sóng. Gợn sóng này vô cùng mạnh mẽ, khiến Tu Minh khó có thể chống cự. Lúc gợn sóng này khuếch tán ra, liên kết giữa Tu Minh cùng Vũ Huyên bị chặt đứt, đồng thời chấn động khiến cho toàn bộ phía dưới chao đảo, khiến cho thân thể Vũ Huyên bay nhanh đi. Trong nháy mắt, cô dung nhập vào bên trong hư vô, bị truyền tống đưa trở về Minh Hoàng Chân Giới. Người! Hai mắt Tu Minh đỏ thẫm, ý chí điên cuồng trong đầu của hắn lại bộc phát mãnh liệt. Nếu cái nguồn lực lượng này đến từ người ngoài hoặc là tới từ Minh Hoàng Chân Giới thì Tu Minh sẽ không điên cuồng tới mức như vậy. Phẫn nộ của hắn đã khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung rồi. Dưới sự phẫn nộ này, oán khí vô tận tồn tại bên trong tâm thần của hắn trực tiếp tràn ngập toàn thân, khiến cho bốn phía Tu Minh lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Cô ấy sẽ an toàn tại U Minh Chân Giới, nhưng cô ấy không thích hợp với ngươi đâu. Một tiếng thở dài vang vọng trong hư vô, lúc nó dần dần biến mất, Tu Minh liền gào rú động trời,

Lúc trước hắn đã từng đoán ra Tô Hiên Y đoạt xá đạo thần, nhưng mà không dự liệu được rằng sau khi Tô Hiên Y đoạt xá đạo thần lại đánh một trận cùng Hiên Tôn đạo thần chân giới trong gian phòng này. Bởi vì trận chiến này mà thân hình Tô Hiên Y quanh năm không cách nào di chuyển, chỉ có thể không ngừng chữa thương ở nơi đây. Trong trận chiến ấy ta không thua, Hiên Tôn của đạo thần chân giới này cũng không thua. Ta dùng lực lượng thiên phú của Tố Minh tộc đem bản tôn dung nhập phân thân này, dùng thân hình cứng ngắc đầy thương thế nghiêm trọng đến mức tận cùng làm cái giá lớn, phá vỡ được thân thể Hiên Tôn. Nhưng phần hồn của hắn lại thoát ra được, ta không có cách nào, chỉ có thể nhìn hồn hắn chạy ra khỏi nơi này. Điều duy nhất ta có thể làm chính là để cho một phân thân khác của ta tồn tại ở bên trong địa ngũ hỏa lò, đi tìm mẫu thân của ngươi, mang thi thể mẫu thân ngươi trở về địa ngũ hỏa lò, dùng sinh cơ tẩm bổ. Chờ một ngày nào đó khi ta khôi phục lại thương thế, sẽ phục sinh nàng. Nhưng phân thân kia của ta không cách nào đi ra khỏi địa ngũ hỏa lò. Thân ảnh đưa lưng về phía Tô Minh, đắng chát mở miệng. Tiếng nói vang vọng khắp căn phòng này, khiến cho Tô Minh sau khi nghe xong liền không nói nên lời, chỉ có thể trầm mặc. Năm đó lúc phân thân của ta tìm được mẫu thân ngươi, là ở trong một không gian bị tàn phá tại âm tử chi địa. Ở bên trong một cái chiếc kiếm cổ của âm thánh chân giới, ở đó cũng có ngươi. Một đứa trẻ đã chết. Ta không mang ngươi đi là bởi vì khi đó ngươi đã bị nguyền rủa ăn mòn tất cả rồi. Bởi vì ta phát hiện ra, tại âm tử địa kỳ dị đó, dường như ngươi có một tia sinh cơ trong tử vong đang từ từ được sinh ra. Nói tới chỗ này, Tu Hiên Y than nhẹ một tiếng. Ta không cần nói những chuyện này thì có lẽ ngươi cũng có thể suy đoán ra rồi. Ta là phụ thân của ngươi, ta sẽ không hại ngươi, ta làm tất cả cũng là vì... Không phải vì ta. Tu Minh ngẩng đầu trầm giọng nói. Tu Hiên Y, phụ thân của ta, ngươi làm tất cả không phải là vì ta, cũng không cần phải vì ta. Tu Minh lắc đầu, hắn không là đứa trẻ vừa mới đi ra khỏi Âu Sơn. Hắn đã là man thần man tộc, Tu Minh cuộc khởi từ thượng nguyên. Càng là đạo không làm kinh sợ cả đạo thần tông, hắn đã trưởng thành rồi. Có một số việc thoạt nhìn là như vậy, nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ thì sẽ phát hiện nó có bộ dạng khác. Tại âm tử địa, man thần đời đầu khiêu chiến đạo thần, cho dù thất bại nhưng dĩ nhiên đã tồn tại. Lúc trước ta vẫn suy đoán rằng man thần đời đầu là một con cờ của ngươi. Ngươi dùng quân cờ này để đâm vào âm tử địa. Quân cờ này có tác dụng là phải đi đối kháng tiên tộc, đồng thời cũng là đi đối kháng âm tử địa. Man thần đời thứ hai cũng là con cờ của ngươi. Thậm chí ta luôn cảm thấy việc đại địa man thần man tộc xuất hiện cũng có quan hệ với ngươi. Theo ta thấy, đứa bé mà man thần đời thứ hai ôm về từ bên trong âm cửu giới là ta đây, nhưng cuối cùng tiên tộc xâm lấn, cho nên phải mang ta cùng với con gái của man thần đời thứ hai tiến vào tiên tộc. Ta đã trở thành một khối linh thạch để người tiên tộc tu luyện, cho đến khi nhục thể cùng hồn của ta bị tiên tộc cưỡng ép mà tách ra, thân thể bị phong ấn, hồn bị đánh cho tới khi nhập vào âm tử địa. Ngươi biết tất cả những điều này, hay nói cách khác, đó đều là một phần trong kế hoạch của ngươi. Hơn 30 thế luân hồi ở Âu Sơn, từng người bạn bên người, thậm chí ngay cả A Công cũng là con cờ của ngươi. Đế Thiên luôn rình mò, luôn muốn tìm một chút gì đó từ trên người của ta. Trước đây ta luôn không hiểu vì sao tu vi của Đế Thiên lại to lớn đến như vậy. Năm đó đã như vậy, bây giờ tựa như hắn vẫn càng ngày càng lớn mạnh hơn. Nhưng hôm nay ta nghĩ rằng ta đã hiểu rồi. Tô Minh nhìn Tô Hiên Y, trong mắt của hắn lộ ra một vẻ đau khổ. Hắn chính là Hiên Tôn tại đạo thần chân giới. Sau khi đã mất đi thân thể, phân hồn chạy ra, cuối cùng phân hồn này lựa chọn đệ tử hiên đế của tiên tộc, ngay lúc đó gọi là Đế Thiên. Tô Minh nở nụ cười kia đắng chát, mang theo một luồng lạ lẫm. Đế Thiên luôn muốn đạt được cái thứ gì đó ở chỗ ta. Hắn càng âm mưu lấy nhục thể của ta. Ta nghĩ là hắn đang tìm sơ hở của Tố Minh tộc. Bởi vì thần hồn của hắn đã bị trọng thương, cho nên nếu hắn muốn giết người, thì nhất định phải tìm ra chỗ thiếu hụt của tộc Tố Minh. Cho nên hắn luôn hồi hồn của ta, hắn giữ lại thân thể bản tôn của ta. Thậm chí ta nghĩ hắn cũng từng cân nhắc tới đoạt xá ta. Phụ thân của ta, ta nói có đúng không vậy? Tô Minh nhìn Tô Hiên Y, đắng chát nói. Tô Hiên Y trầm mặt. Tất cả mọi việc hắn làm đều là bởi vì hắn muốn đối phó với người đó. Cho dù ta không biết rốt cuộc kế hoạch của Đế Thiên là gì, nhưng ta có thể biết rằng ngươi biết hết tất cả. Năm đó ngươi không mang ta đi, có lẽ cũng có một phần nguyên nhân như ngươi nói lúc trước vậy. Nhưng mà nguyên nhân quan trọng hơn chính là ngươi đã nhận ra Hiền Tùng dung nhập đế thiên. Ngươi đã nhận ra đế thiên chú ý ta, cho nên ngươi cũng đem ta trở thành quân cờ. Tác dụng của ta chính là đi mê hoặc đế thiên, khiến cho hắn đi vào con đường sai lầm, khiến cho hắn không thể uy hiếp được ngươi. Thậm chí ta còn có một tác dụng khác nữa, chính là dựa theo phương thức của ngươi để rời khỏi âm tử địa, đi tới thượng nguyên. Ngươi đưa đạo không tới cũng là vì để cho ta đoạt xá, vì để cho kế hoạch này hoàn thành. Ta đoán phụ thân đại nhân ngươi luôn chú ý tới ta. Nếu ta gặp phải nguy cơ sống chết trên đường này, thì ngươi sẽ ra tay. Thậm chí có khả năng là ngươi đã ra tay từ trước rồi. Mỗi một lần ra tay, ngươi thậm chí còn nghĩ ngươi là phụ thân của ta. Ngươi chỉ cần ta không chết, chỉ cần ta làm theo kế hoạch của ngươi. Từ sau khi ta được sinh ra, hay lúc ta vẫn là một đứa bé, ngươi đã sắp xếp cuộc đời của ta. Cho đến khi ta lớn lên, ngươi lại sắp xếp một lần nữa. Ở trong mắt của ngươi, trên thế giới này ngoài quân cờ ra, thì còn có những người khác trong mắt của ngươi sao? Tô Minh cười thảm nhìn Tô Hiên Y đang quay lưng về phía mình. Hắn không gào thét mà là bình tĩnh nói. Từ khi ta biết rõ Bạch Linh là người của đạo Thần Tông, trong một khắc xuất hiện ở Âu Sơn, ta nhìn ánh trăng, ta uống rượu, trong lòng ta có nàng, cũng có ngươi. Bởi vì ta biết rõ ngươi cũng sẽ tham dự, nhìn con nói dối của mình đau khổ, ngươi không cảm thấy xúc động chút nào sao? Ngươi bày mưu với Hiên Tôn, tính toán âm tử địa, thậm chí còn tính kế 180 đại giới nghịch thánh sau lưng liên minh tiên tộc. Những thứ này đều là ngươi tính toán ra đó. Tiểu Hồng là do ngươi dẫn vào bên trong thế giới của ta, kể cả mảnh vỡ diệt sinh chi chủng của diệt sinh lão nhân cũng là do ngươi mang đến đây. Ngươi để cho ta dung hợp mảnh vỡ kia, để cho ta trở thành diệt sinh lão nhân đời này, để cho ta đi tới thượng nguyên tinh hải, để cho ta ở dưới sự điều khiển của ngươi đi hủy diệt đệ ngũ hải trong thượng nguyên tinh hải. Nơi đó rõ ràng là một điểm truyền tống tới 180 đại giới ám thần. Ta không biết ngươi như thế nào, nhưng ta nghĩ rằng ngươi muốn cho hai trận doanh lớn nghịch thánh và ám thần ở bên trong hoặc là ở bên ngoài tam hoang đại giới triển khai một hồi đại chiến mà trước đó chưa từng có. Tô Minh nở nụ cười kia mang theo đắng chát thật sâu như đang cười nhạo. Hắn không cười nhạo Tô Hiên Y mà là chính mình. Từ cái chết đi về phía sống, đây là con đường duy nhất để người thoát ra khỏi nguyền rủa. Hồi lâu sau, Tô Hiên Y nhẹ giọng nói. Con đường này là ngươi cho ta sao? Tô Minh nhìn bóng lưng của Tô Hiên Y, ngôn từ dần dần lạnh lùng. Ngươi còn nhỏ, ngươi chưa hiểu được đâu. Sau nửa ngày, Tô Hiên Y mới than nhẹ một tiếng, trong tiếng nói cũng mang theo đắng chát. Đến một lúc nào đó, ngươi sẽ hiểu ra đạo lý không có tộc, không có nhà. Đến lúc đó ngươi sẽ chính thức hiểu rõ ta. Không có tộc, nào có nhà sao? Tô Minh trầm mặc một lát rồi hỏi lại một câu. Nếu như ngươi cố ý muốn hận ta, thì ngươi có thể hận. Tất cả những việc ta làm quả thực không phải là vì ngươi, mà là vì toàn bộ tộc Tô Minh chúng ta. Thân thể Tô Hiên Y run rẩy, thì thào nói. Ta hận ngươi vì cái gì? Tô Minh lắc đầu nói. Ta hận ngươi vì lúc ta cần ngươi, lúc nhìn thấy người khác có phụ thân, mẫu thân thì ngươi lại không ở bên cạnh ta hay sao? Chính xác là oán khí của ta rất sâu, nhưng bây giờ ta đã không phải là đứa trẻ năm đó nữa rồi. Tâm tình ta chỉ là nhất thời biến hóa. Nhưng mà trên thực tế, ta hận ngươi vì cái gì? Ta hận ngươi thao túng cuộc đời của ta sao? Cuộc đời của ta vốn là do ngươi cho, ta lấy ra cái gì để hận ngươi chứ? Ta hận ngươi không ở bên cạnh ta sao? Ta đã quen cô độc rồi, ta có thể hận vì cái gì chứ? Ta hận ngươi vì muốn quật khởi tộc Tô Minh, hy sinh thê tử của ngươi sao? Nói đến đây, nước mắt của Tô Minh chảy xuống. Dòng nước mắt chảy qua gương mặt khiến cho dáng vẻ Tô Minh vô cùng bi thương. Những lời này vừa nói ra, lập tức thân thể Tô Hiên Y mãnh liệt rung lên. Ta không còn nhỏ, luôn luôn cô độc, đã sớm học xong cái việc thông qua dấu vết để phân tích một sự việc rồi. Chỉ là ta không muốn nghĩ quá sâu. Ta không muốn nghĩ. Biết vì sao ta muốn dẫn đệ ngũ hỏa lò đi không? Vì sao ta không đưa cho ngươi? Không phải là bởi vì ngươi khiến nó trở thành của ta, mà là ngươi không muốn đối mặt. Ngươi không muốn nhìn thấy đệ ngũ hỏa lò. Mẫu thân của ta, cho dù người chết, nhưng mà vẫn ôm chặt đứa nhỏ như ta vào trong ngực. Việc này dường như không có gì thần kỳ, nhưng người ôm ta cô độc trôi nổi trong tinh không. Người phải bảo vệ ta. Loại bảo hộ từ trong tiềm thức này là đề phòng ai? Từ chỗ Tô Hiên Y truyền ra hơi thở gấp gáp, thân thể của y run rẩy càng thêm kịch liệt, Hiển nhiên tại giờ phút này, trong lòng của y cực kỳ không bình tĩnh, vô số hư vô tan biến xung quanh của y. Người mẫu thân ta đề phòng chính là ngươi. Cho dù ngươi chết đi cũng muốn mang theo ta rời khỏi ngươi. Phụ thân của ta, ngươi thực sự cho rằng ta không biết chút gì sao? Đó là chuyện ngoài ý muốn. Lần đầu tiên Tô Hiên Y truyền ra một tiếng gầm nhẹ hướng về Tô Minh. Trong lúc tiếng gầm này vang vọng, thân hình Tô Minh lập tức bị cuốn đi, phun ra một ngụm máu tươi. Ngoài ý muốn sao? Coi là ngoài ý muốn cũng tốt thôi. Ta có thể hận ngươi vì cái gì chứ? Ngươi là thê tử của ngươi, ngươi lại để người vào địa ngũ hỏa lò, muốn đem phục sinh. Cho nên ta không hận, ta chỉ oán thôi. Bởi vì ngươi là thê tử của ngươi, bởi vì ngươi là phụ thân của ta. Ta lấy cái gì để hận? Ta chỉ có thể mang địa ngũ hỏa lò đi, không cho phép ngươi tiếp cận. Tô Minh lau máu tươi ở khóe miệng, nhàn nhạt nói. Hết tập 198 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.